bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 774, sinh hoạt tại trong khi nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Kiến vô cùng hối hận, vậy mà trêu chọc Diệp Thần cái này lão đại, giờ có khỏe không, mấy năm liên tục lương mấy trăm ngàn công tác đều mất đi, bất quá cái này cũng chưa tính cái gì, để hắn càng thêm buồn bực là bạn gái Trần Giai Giai sau đó nói câu nói kia: Hách Kiến, cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối chiếu cố cho ta, ta hiện tại rốt cuộc biết nguyên lai Diệp Thần mới là ta tâm trung sở ái, chúng ta chia tay đi. Trần Giai Giai nhìn lấy Hách Kiến vừa cười vừa nói, hợp lấy chính mình là cái lốp xe dự phòng. Trần Giai Giai vừa mới nghe được Diệp Thần vậy mà dùng 1 tỷ quản lý tài sản, có thể nghĩ cũng là cái phú hào. Hách Kiến sau khi nghe được trợn mắt hốc mồm, hắn vạn lần không ngờ Trần Giai Giai trở mặt vậy mà như thế nhanh. Vừa mới còn gương mặt xem thường Diệp Thần, hiện tại ngược lại truy đuổi. Trần Giai Giai nhìn lấy Diệp Thần nói ra, Diệp Thần, kỳ thật ta là yêu ngươi, chỗ lấy không có cùng với ngươi, là bởi vì muốn cho ngươi càng thêm nỗ lực. Trong nội tâm nàng đặc biệt đừng hối hận, muốn là sớm biết Diệp Thần có tiền như vậy, nàng đại học thời điểm nói cái gì cũng muốn đem Diệp Thần đuổi tới tay. Diệp Thần nghe lấy trước mắt tâm cơ nữ, thầm nghĩ lấy xem ra ta cho ngươi mặt mũi. Trần Giai Giai, ngươi phải hiểu rõ, ban đầu là ta không nguyện ý cho ngươi cùng một chỗ được không? Diệp Thần có chút không thể nhịn được nữa đem thực lời nói ra. Trần Giai Giai không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại ở trước mặt nói ra lời nói thật, cảm giác có chút mất mặt. Nghe được câu này về sau, Hách Kiến trong lòng càng thêm sụp đổ, hắn không nghĩ tới lại bị Trần Giai Giai lừa. Tại đại học thời đại, nữ sinh đều thích vô cùng Diệp Thần. Thế nhưng là Trần Giai Giai lại là làm hắn Hách Kiến bạn gái, cái này khiến hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Trần Giai Giai luôn miệng nói theo đại học thời kỳ thì ưa thích hắn, nguyên lai đều là gạt người. Hiện tại hắn biết nguyên lai Trần Giai Giai là bị Diệp Thần cự tuyệt, cho nên ngược lại cùng với hắn một chỗ, chủ yếu coi trọng cũng là tiền của hắn. Hách Kiến không để ý tới thân phận cùng trường hợp, bệnh tâm thần nói. Trần Giai Giai, ngươi không phải nói ngươi ưa thích người là ta, mà lại là ngươi bỏ rơi Diệp Thần sao? Ta, Trần Giai Giai lắp bắp nói ra, quảng cáo, nàng hiện tại thật sự là không biết giải thích như thế nào. Ngươi cái tiện nhân, ngươi cũng dám một mực lừa gạt lão tử, còn may mà lão tử đem ngươi trở thành cái bảo. Hách Kiến tức giận vung tay lên liền muốn quất hướng Trần Giai Giai. Ngay tại khoảng cách Trần Giai Giai mặt còn có 5 cm thời điểm, Hách Kiến cảm giác cổ tay của mình lại bị người nắm chặt. Mặc kệ hắn làm sao ra sức đều không thể rút ra. Diệp Thần, ngươi buông tay cho ta, đây là ta cùng tiện nhân này ở giữa sự tình, không cần đến ngươi quản. Hách Kiến đau mồ hôi lạnh chảy ròng, giận dữ hết. Ngươi nói không sai, cái này là các ngươi chỉ ở giữa sự tình, thế nhưng là ta ghét nhất nam nhân đánh nữ nhân. Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Nói, hắn buông tay ra quạt Hách Kiến một bạt tai. Bởi vì vừa mới cường độ có chút đánh, Hách Kiến thân thể lảo đảo một chút, không có chỗ đứng, ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn lấy mọi người chung quanh đối với hắn quăng tới trào phúng biểu lộ, Hách Kiến sắc mặt khí giống gan heo một dạng. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Trần Giai Giai một mặt cảm kích nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Diệp Thần vậy mà vì nàng, xuất thủ đánh Hách Kiến, Trần Giai Giai trong lòng lóe qua một vệt dòng nước ấm. Sau đó nàng khuôn mặt đỏ bừng, có chút thẹn thùng nói ra. Diệp Thần, ta có thể làm bạn gái của ngươi sao? Không có ý tứ, nếu như vừa mới cử động của ta để ngươi hiểu lầm cái gì, ta xin lỗi ngươi, ta chỉ là không quen nhìn đánh nữ nhân nam nhân, huống chi ta đã có người yêu. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn Trần Giai Giai liếc một chút, mà chính là thâm tình nhìn qua Tô Huyền Nghi đem nàng ôm vào trong ngực. Tô Huyền Nghi khuôn mặt đỏ bừng, chán ghét trước mặt mọi người, ngươi lại buồn nôn như vậy. Nói nàng hung hăng vặn Diệp Thần phần eo thịt thừa một chút. Diệp Thần một trận bị đau, đem Tô Huyền Nghi lầu chặt hơn. Cái này Tô Huyền Nghi khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ bừng, bởi vì Diệp Thần khí lực rất lớn, nàng muốn tránh thoát cũng tránh thoát không đi ra. Không có quan hệ, ta có thể làm tình nhân của ngươi. Trần Giai Giai kiên nhẫn nói ra, Diệp Thần lạnh lùng nói ra, ngươi không có tư cách, nói hắn mang theo Tô Huyền Nghi hướng về quán cà phê đi ra ngoài. Nhìn đến Diệp Thần muốn đi, Trần Giai Giai vội vàng đuổi theo. Diệp Thần, ngươi đứng lại đó cho ta, chờ ta một chút. Trần Giai Giai hoàn toàn không để ý tới hình tượng, nhìn đến Trần Giai Giai thậm chí ngay cả làm Diệp Thần tình nhân đều nguyện ý, nội tâm thật là ghen ghét bôn hồi. Hắn trong nháy mắt cảm thấy nhân sinh của hắn lại là như thế thất bại, bất kể như thế nào nỗ lực đều đuổi không kịp Diệp Thần. Hiện tại thậm chí là lương 1 năm mấy trăm ngàn công tác không có, bạn gái cũng chạy theo người khác. Vừa mới còn tại sinh Hách Kiến khí vương dương, giờ phút này cũng là một mặt đồng tình nhìn lấy hắn. Vương Dương an ủi, Hách Kiến, đây chính là cái trà xanh, chạy liền chạy đi. Nhìn đến Hách Kiến không nói gì, sau đó hắn còn nói thêm. Không trải qua mưa gió, làm sao có thể gặp cầu vồng, không ai có thể tùy tiện thành công. Nghe được câu này về sau, Hách Kiến cảm thấy làm sao như thế quen tai đâu, có vẻ như đây là một ca khúc. Hắn trong lòng chưa tính toán gì con mẹ ngươi đang lao nhanh, thầm nghĩ lấy lãnh đạo không mang theo ngươi dạng này đem chính mình khoái lạc xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Ta cái này hoàn thành cái gì công a, bởi vì trang bức đem công tác đều trang không có. Không chỉ có như thế, bạn gái cũng chạy theo người khác. Ta thế này sao lại là mưa gió, quả thực cũng là bão táp a, Hách Kiến biết hắn rốt cuộc gặp không cầu vồng, nhân sinh của hắn từ đó đem sẽ biến ảm đạm không ánh sáng. Tuy nhiên trong lòng hối hận thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu, cái này kêu là tự ăn ác quả. Vương Dương lại an ủi Hách Kiến vài câu liền rời đi, chỉ để lại trong lòng sụp đổ tới cực điểm Hách Kiến. Quảng cáo, người chung quanh đều hướng hắn quăng tới trào phúng thần sắc, thậm chí có người nghị luận. Nhìn thấy không, đây chính là trang bức không thành biến đần độn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cho là mình lợi hại, so ngươi lợi hại nhiều người đi. Làm người nhất định muốn điệu thấp, nếu không còn không biết chết như thế nào. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Hách Kiến trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ quát. Ý các ngươi đều cho ta ngậm miệng lại, có tư cách gì nói ta? Bởi vì bị liên tục đả kích, hiện tại Hách Kiến đã mất đi lý trí. Nghe được câu này về sau, có 5-6 cái tiểu thanh niên hướng về hắn đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử ngươi dám hướng chúng ta ra lệnh đúng không, chán sống. Bên trong một cái tóc vàng nói ra, các ngươi muốn làm gì? Hách Kiến một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt người, một cái khác đầu đinh thanh niên vừa cười vừa nói, không có gì, chúng ta ra ngoài tâm sự. Nói, hắn ra hiệu đồng bạn bên cạnh động thủ, ta không đi, các ngươi thả ta ra. Bị mấy cái tiểu thanh niên lôi kéo, Hách Kiến hơi sợ. Thế nhưng là một mình hắn chỗ nào tránh thoát, mở cứ như vậy bị người lộ ra quán cà phê. Bất quá mọi người chung quanh vậy mà không có một cái nào xen vào chuyện bao đồng, bởi vì mọi người đều không muốn gây phiền toái. Mấy người đem Hách Kiến trực tiếp đưa đến một cái không có người ngõ hẻm nhỏ, mới ngừng lại được. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hách Kiến nơm nớp lo sợ hỏi. Cách chương.